Bá Tiến xin đồng mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi kênh truyện. Một ngày mới lại bắt đầu và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những tình tiết mới của bộ truyện Phá Tan Khủng Bố. Hà Nội tầm này rất lạnh và nếu như bạn nào mà đi làm ở Hà Nội tầm này vừa mưa vừa lạnh nữa. Ok, trong lúc nghỉ trưa thì hãy cùng nghe chuyện nha. Và Bá Tiến mong rằng các bạn sẽ ủng hộ Tiến bằng những cái like, cái subscribe kênh và đăng ký kênh nếu bạn là người mới để nhận được thông tin thông báo của video ra sớm nhất nha. Cái tập ngày hôm qua là tập 22 nhưng mà cái thumbnail đoạn đầu nó bị nhầm thành tập 23. Thì mong các bạn thông cảm. Thì đây mới chính là cái tập 23 chính thức này. Mình để là 23 cộng để cho các bạn nếu như mà có nhìn thấy thì sẽ phân biệt được hai tập này. Tóm tắt tập trước, Tô Bạch cùng với cả Hòa Thượng Thất Luận và Gia Thố đã bắt đầu bước vào trong cái câu chuyện xưa tiếp theo. Câu chuyện xưa này thì nó liên quan tới những cương thi ở thời nhà Thanh. Và họ đang đi tìm cái nội dung của cái câu chuyện lần này. Và mời các bạn sẽ cùng nghe nha. Chương 113. Đứa nhỏ đi đâu? Đứa nhỏ đâu rồi? Tô Bạch nhìn xung quanh. Dưới suối nước nóng không có bóng dáng của một đứa bé nào cả. Hơn nữa lúc trước ở bên trên cũng không có thấy điểm này. Tô Bạch có thể chắc chắn được. Trong miệng Tô Bạch thở ra bọt khí. Hắn ra hiệu cho Gia Thố. Sau đó lập tức nổi lên mặt nước. Thật ra thì suối nước nóng này không có sâu. Trên cơ bản chỉ cần đạp chân liền nổi lên mặt nước luôn. Gia Thố cũng theo sau nổi lên mặt nước. Hòa Thượng đang nghiên cứu thi thể của võ tướng. Trên đoạn đường này Hòa Thượng gần như đều nghiên cứu mỗi thi thể một lần. Khiến cho Tô Bạch cảm thấy nếu Thất Luận không đi làm hòa thượng, anh ta có thể lựa chọn đi làm pháp y. Thật ra ngay cả pháp y, khi phải liên tục kiểm tra nhiều thi thể như vậy, sẽ cảm thấy phiền hoặc là mệt mỏi. Thế nhưng hòa thượng lại đem đến cho người ta một cảm giác hòa thượng đang rất hứng thú với cả việc này. Thi thể nữ ở bên dưới kia, có lẽ trước đó cô ta đang mang thai. Trên bụng cô ta có dấu vết mang thai, nhưng bụng bị rạch ra rồi. Đứa nhỏ bên trong lại không thấy đâu cả. Tôi không tìm được thế ở đâu cả. Tô Bạch vừa nói xong thì Gia Thố liền cảm thấy giật mình. Anh ta lại một lần nữa lặn xuống nước thăm dò tình hình. Tay của hòa thượng run lên, lập tức chạy tới phía cửa của căn nhà gỗ nhỏ. Sau khi mở cửa lại lùi trở về, trên mặt nở nụ cười khổ, nói với Tô Bạch còn đang nổi trên mặt nước: chúng ta vẫn còn có chút sơ suất. Gia Thố rất nhanh nổi lên mặt nước, vẻ mặt ngưng trọng, sau đó ra hiệu cho Tô Bạch đi lên bờ. Sau khi hai người từ suối nước nóng đi lên, hòa thượng chỉ ra ngoài cửa: tạm thời chúng ta không ra được. Tô Bạch và Gia Thố cùng đi về phía cửa. Cửa đã được hòa thượng mở ra rồi, nhưng mà đứng ở chỗ này nhìn ra ngoài cửa lại là một phong cảnh khác. Không phải là vùng núi hoang vu, mà chính là một suối nước nóng, giống như là mở ra một căn phòng khác vậy. Thế nhưng Tô Bạch nhớ rất rõ nơi này chỉ là một căn nhà gỗ lẻ loi trơ trọi mà thôi, không còn có kiến trúc khác. Bỗng nhiên nơi này lại có thêm một căn phòng nữa, cảm giác giống như là cảnh huyễn ảo vậy, có vẻ hơi hoang đường. Đồng thời xuyên qua cánh cửa gỗ có thể thấy được bên ngoài của căn nhà gỗ còn một căn nhà gỗ khác, những ngôi nhà gỗ liên tiếp nhau. Ngay lập tức quy mô trở nên lớn hơn rất nhiều. Chơi mê cung sao? Tô Bạch nói. Gia Thố lắc đầu: không phải mê cung, là do thứ kia làm. Đứa bé kia? Đúng thế, là do đứa bé kia. Tất cả mọi chuyện này đều do nó giở trò quỷ đấy. Gia Thố khẳng định. Chuyện bên dưới suối nước nóng cũng chính là do nó làm ra sao? Thế nhưng bây giờ đứa trẻ sơ sinh kia đang ở nơi nào? Tô Bạch hỏi. Có lẽ bây giờ nó không còn là đứa trẻ sơ sinh nữa rồi. Gia Thố giống như đang tìm từ ngữ để diễn đạt vậy. Có khả năng, ngay từ lúc đầu, người phụ nữ kia đã mang một bụng oán khí. Oán khí kia ngưng tụ thành thai. Người phụ nữ không sinh được, nhất định là do khó sinh mà chết. Sau đó oán khí cũng theo cơ thể của người mẹ tử vong mà tiêu tán đi. Cái quỷ gì vậy? Lấy một ví dụ, thật ra rất giống với cả Na Tra trong truyền thuyết. Na Tra là do Linh Châu Tử hạ phàm, mượn vợ chồng Lý Tĩnh để sinh ra thân thân của mình. Nhưng mà cũng bởi vì thế mà mẹ đẻ của Na Cha hoài thai hơn 3 năm. Bởi vì nếu như dựa theo bình thường 9 tháng 10 ngày sinh ra rồi, kết quả nhất định sẽ là khó sinh. Mẹ con đều chết, cho nên Na Cha ở trong bụng của mẹ mình trưởng thành, đem chính mình ngưng tụ thành hình hài rồi mới sinh ra. Sở dĩ sinh ra một quả cầu, Lý Tĩnh dùng kiếm chém liền xuất hiện một bé trai, cũng chính là vì nguyên nhân này đấy. Ây, ý của anh là người phụ nữ nhà Thanh kia mang thai Na Cha sao? Tô Bạch có chút buồn cười. Bên trong truyền thuyết thần thoại thường mang theo có chút gì đó tàn khốc và máu tanh. Ví dụ như nước tràn khắc Kim Sơn, mọi người sẽ chỉ nghĩ đến tình yêu đẹp giữa Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh, lại thường bỏ qua trong câu chuyện này có vô số sinh linh bị chết bởi Đại Hồng Thủy. Có lẽ Na Cha thật sự là một người có nguyên hình, có khả năng nguyên hình cũng giống như việc hoài thai oán niệm vậy. Đến cuối cùng may mắn không có mẹ con đều chết, mà chính là bình an sinh ra. Thật ra, từ tên thế giới chuyện xưa này có thể nhìn ra được, ở trong thế giới chuyện xưa lần này, bất kỳ một sự tình linh dị nào, bất kỳ một sự việc quỷ dị hiếm thấy nào, ở chỗ này sẽ giống như khát nước thì uống trà vậy, rất đơn giản và tự nhiên. Gia Thố giải thích. Cho nên, không biết vì nguyên nhân gì, sau khi đám người áo đen kia giết chết những người hộ vệ này, còn mổ bụng người phụ nữ kia, kết quả lại khiến cho oán niệm trong bụng người phụ nữ này, hoặc có thể gọi là oán linh bay ra ngoài, biến thành cục diện hiện tại đây. Có lẽ tình huống mà chúng ta đang phải đối mặt chính là oán linh kia đang ra tay với chúng ta, nhưng bởi vì nó kiêng kỵ hơi thở và năng lực của chúng ta, cho nên không dám trực tiếp xuống tay với chúng ta như những người áo đen kia. Lúc này Hòa Thượng xoa đôi bàn tay, sau đó dứt khoát ngồi xuống mặt đất. Trong tay Hòa Thượng cầm thanh đao của võ tướng. Sau khi chết, cơ thể người sẽ trở nên cứng đờ. Võ tướng này bị cắt đầu rồi, nhưng mà sau khi chết còn nắm chặt thanh đao, đủ để thấy được muốn lấy thanh đao này xuống là một việc tốn sức thế nào. Cũng không biết Hòa Thượng làm cách nào để lấy được. Hòa Thượng cầm thanh đao vẽ thứ gì đó lên mặt đất, không giống như trận pháp, càng giống tính toán gì đó hơn. Gia Thố đi đến bên cạnh Hòa Thượng. Cần tôi giúp một tay không? Hòa Thượng lắc đầu. Cậu và Bần Tăng, pháp môn không giống nhau, cùng tiến hành suy đoán quá khó khăn đi à? Hơn nữa cái này không phiền phức đâu, một tiếng là xong. Gia Thố liền ngồi xuống bên cạnh Hòa Thượng, từ từ nhắm hai mắt lại, giống như đang ngồi vậy. Tô Bạch cũng muốn tìm một số chuyện để làm, nhưng mà hắn lại phát hiện ra bây giờ hắn thế mà không có việc gì làm thật. Bên ngoài xuất hiện khung cảnh giống như là mê cung, lít nhà lít nhít nhà gỗ. Hòa Thượng đã có biện pháp để hóa giải rồi, hơn nữa còn đang tiến hành. Bây giờ điều duy nhất hắn có thể làm là giữ im lặng, không nên quấy rầy đến Hòa Thượng. Mặc dù trước khi đi vào thế giới chuyện xưa này, Tô Bạch đã nói muốn ôm bắp đùi, nhưng mà chuyện ôm bắp đùi nhàn nhã khiến cho Tô Bạch cảm thấy không quen. Nửa tiếng sau, Hòa Thượng dừng lại. Lúc này Gia Thố cũng mở mắt ra. Bần Tăng cần thí nghiệm. Hòa Thượng lên tiếng. Sau khi nói xong thì Hòa Thượng dùng ngón tay vẽ một phương hướng lên mặt đất. Gia Thố khẽ gật đầu. Anh ta đứng dậy, một lần nữa mở cửa căn nhà gỗ ra, sau đó đi ra ngoài. Tô Bạch không có đi theo anh ta, mà chính là đứng ở bên trong cửa nhìn Gia Thố. Gia Thố đi đến căn nhà gỗ nhỏ tiếp theo, sau đó lại từ căn nhà gỗ nhỏ kia đi ra ngoài, giống như lại đẩy một cánh cửa, tiếp tục đi vào trong. Tô Bạch nhớ được, trước khi hắn đã từng xem qua bộ phim có tên gọi là Mê Cung Lập Phương. Hoàn cảnh lúc này có chút giống với cả khung cảnh trong phim. Chỉ là thuật nghiệp hữu chuyên công, ai cũng có chuyên môn riêng của mình. Dưới sự phối hợp của Hòa Thượng và Gia Thố, nơi này không vây khốn được ba người không bao lâu. Chẳng qua chuyện ngoài ý muốn thì cứ lặng lẽ phát sinh thôi. 10 phút đồng hồ trôi qua, Gia Thố còn chưa trở về. Hòa Thượng để thanh đao trong tay của mình xuống, nhíu mày, giống như một học sinh trung học phổ thông đang giải một bài toán mà mình cảm thấy 10 phần chắc chín rồi. chỉ cần tốn thêm một chút thời gian nữa mà thôi. Bởi vì nguyên lý và công thức chính mình đã sớm hiểu rõ và có thể vận dụng. Nhưng tính được một nửa, lúc thực hành lại phát hiện ra giống như mình tính sai rồi. Bần tăng... Hòa thượng há miệng muốn nói gì đấy, nhưng mà lại không biết nói thế nào cả. Bần tăng không có tính sai, không có khả năng đấy. Chú thích: Mê Cung Lập Phương là một bộ phim kinh dị của Mỹ. Mỗi người đang làm những công việc thường nhật, bỗng nhiên sau một giấc ngủ dài, tìm thấy mình lạc trong một khối đa phương 4 chiều, gồm các phòng lập lại, đính với nhau, có thể di chuyển, thậm chí chúng giao với nhau thành những khoảng không song song. Mọi chuyện ngày càng không thể lý giải khi họ phát hiện ra trong nhà tù quái lạ này, hiện tại, quá khứ lẫn tương lai còn đan xen với nhau. Như trong một giấc mơ, mọi thứ mờ mờ ảo ảo, chỉ có những cái chết là thật, rất thật, đến nỗi sự khủng hoảng đã giết chết từng người một. Hết chú thích. Hòa thượng nói rất tự tin, chỉ là gia thố còn chưa có trở về. Dựa theo hành động trước đó của hòa thượng, có lẽ hòa thượng để gia thố đi mấy suối nước nóng nhìn xem, nghiệm chứng một chút suy đoán của mình. Cho dù có sai sót nhỏ, thế nhưng chỉ cần gia thố theo đường cũ trở về liền không vấn đề gì cả. Chẳng qua 10 phút nữa lại trôi qua, gia thố vẫn chưa trở về. Hòa thượng ngồi không yên, anh ta đứng lên, trên mặt đất có rất nhiều ký hiệu được anh ta dùng thanh đao vẽ xuống. Hòa thượng đứng ở cửa. Từ sau khi gia thố đi ra ngoài, Tô Bạch vẫn luôn đứng ở cửa ra vào. Hắn vốn dĩ cho rằng gia thố chỉ dựa theo việc phân phó của hòa thượng, nhất định sẽ nhanh chóng quay về. Thế nhưng nửa tiếng trôi qua rồi, gia thố còn chưa có trở lại. Điều này thiếu chút nữa đã khiến cho Tô Bạch cảm thấy hòa thượng đang muốn mượn đao giết người. Nhưng mà ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Tô Bạch rồi biến mất, bởi vì chuyện này quá mức hoang đường. Không nói đến lúc này hòa thượng không có động cơ mượn đao giết người, cho dù gia thố cũng không có khả năng dễ dàng bị lừa như vậy. Nơi này nhất định đã xảy ra vấn đề gì đấy rồi. Hòa thượng, anh tiếp tục suy đoán đi. Có lẽ gia thố lạc đường. Nếu như anh ta lạc đường thật sự, anh cảm thấy anh ta sẽ làm gì đây? Anh ta và Bần Tăng giống nhau, sẽ lấy phương thức của mình bắt đầu suy đoán lại. Cho nên làm lại một lần nữa, nhiều nhất là một tiếng, không phải là chuyện gì lớn cả. Hòa thượng được Tô Bạch trấn an, một lần nữa ngồi xuống, xóa bỏ tất cả, một lần nữa suy đoán. Tô Bạch đứng bên cạnh cửa, tiếp tục chờ đợi. Lúc này không biết là trong căn nhà gỗ nào đấy, có lẽ gia thố cũng đang suy đoán như hòa thượng. Đúng rồi, hòa thượng, các người căn cứ vào đâu để suy đoán vậy? Hòa thượng không có bị câu nói của Tô Bạch quấy nhiễu, nói thẳng: Rất nhiều phương tiện. Việc này bị thứ gì đó ảnh hưởng sao? Nơi này là một không gian bị phong bế. Những thi thể này Bần Tăng đều kiểm tra qua rồi. Bọn họ tử vong chưa được bao lâu đâu, không kịp biến thành lệ quỷ, cho nên không tồn tại khả năng bị quấy nhiễu. Hơn nữa, dưới từ trường của oán linh, bọn họ cũng đã mất đi khả năng tiếp tục biến thành lệ quỷ rồi. Không đúng, tôi tính sai. Hòa thượng cầm thanh đao trên tay, một tay cầm đao vẽ dưới đất, một tay thì xò lên cái đầu trọc của mình, vẻ mặt không hiểu. Hòa thượng cảm thấy mình không nên tính toán sai, nhưng mà anh ta vẫn tính toán sai. Hòa thượng lại một lần nữa đứng lên. Bên gia thố cũng tính sai rồi, nếu không anh ta nhất định có thể trở về tìm chúng ta. Cả hai người đều tính sai. Như vậy khẳng định đã bỏ qua điều gì đó sao? Là cái gì? Ánh mắt Tô Bạch sáng lên, hỏi hòa thượng: Hòa thượng, anh có thể nhìn thấy quỷ không? Bần tăng không có mắt âm dương, trừ khi dưới điều kiện bị quỷ ác làm nhiễu. Nếu không, cho dù chỉ là oan quỷ, oan hồn bình thường, bọn họ không xuất ra hơi thở của mình, Bần tăng cũng chẳng nhìn thấy được. Vậy làm sao mới có thể nhìn thấy quỷ đây? Tô Bạch mím môi nói. Hoặc nói đúng hơn, làm sao để biết bên cạnh mình có quỷ hay không? Bỗng nhiên hòa thượng nheo mắt lại, suy tư một chút, sau đó đi tới bên cạnh suối nước nóng, lấy ra một ít nước, vẽ bùa lên lòng bàn tay của mình. mượn của cậu một giọt máu. Tô Bạch dùng móng tay cào rách đầu ngón tay của mình, nhỏ một giọt máu vào trong lòng bàn tay của hòa thượng. Sau cùng hòa thượng để lòng bàn tay của mình lên gáy Tô Bạch. Tô Bạch cảm giác tầm mắt của hắn lập tức có chút mông lung. Ngay sau đấy, hắn đi tới một bên suối nước nóng, nhìn vào chính mình trên mặt nước. Con mẹ nó! Tô Bạch kêu lên một tiếng, bởi vì hắn nhìn thấy ngay bên cạnh hắn có một con quỷ ảnh bị đập nát đầu. Lúc này hòa thượng cũng đi tới, nhìn phản ứng của Tô Bạch, hòa thượng hỏi: A-di-đà Phật, thật sự có sao? Tô Bạch khẽ gật đầu, có chút giở khóc giở cười nói: chính là vị đại ca bị tôi dùng cuốc đập nát đầu, anh ta vẫn đi theo tôi. Sắc mặt của hòa thượng bỗng nhiên trở nên kỳ lạ, giống như là một bị nội thương vậy. Cũng không biết nên nói gì cho phải đây. Chính mình và gia thố, hai cao tăng tiến hành suy đoán 10 phần chắc 9 rồi, thế mà lại mắc sai lầm ở trên du hồn sao? Hơn nữa cấp bậc của vong du hồn này thấp đến mức không thể thấp hơn, chính là cái chủng loại chết oan bình thường. Hòa thượng, có biện pháp gì để đẩy anh ta ra không? Tô Bạch hỏi. Hiển nhiên cũng không thể để tên gia hỏa này đi theo chính mình được. Lần này chỉ bị mê cung vây khốn thôi, ảnh hưởng đến suy đoán của hòa thượng, hậu quả không quá nghiêm trọng. Nếu như nơi này còn có nguy hiểm lớn hơn, bọn họ còn bị thứ đồ chơi này làm chậm trễ thời gian, hậu quả kia thật đúng là không dám tưởng tượng. Có hai loại phương pháp, một là độ hóa cho anh ta, dù sao anh ta cũng không dễ dàng. Vốn dĩ anh ta cho rằng chính mình trốn dưới gầm giường liền có thể chạy trốn rồi, kết quả mang theo hy vọng sống sót đi ra lại bị cậu một cuốc đập chết. Dưới đại hỷ đại bi, nhất định sẽ tích tụ nhiều oán khí, lại thêm đặc tính của thế giới chuyện xưa lần này, cho nên anh ta mới hóa thành quỷ luôn đi theo cậu, có lẽ muốn tìm một cơ hội để trả thù cậu. Chẳng qua dù sao anh ta là quỷ mới, tạm thời không có năng lực gì cả, hơn nữa lại có bần tăng và gia thố bên cạnh cậu, cho nên tạm thời anh ta không có can đảm đấy đâu. Loại phương pháp thứ hai chính là đánh anh ta, khiến cho anh ta hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh được. Hòa thượng, anh cảm thấy loại phương pháp nào thì phù hợp? Tô Bạch hỏi. Tuy nhiên Tô Bạch có khuynh hướng về phương án sau hơn. Cái trước thì rõ ràng quá khó khăn, hơn nữa bây giờ gia thố còn đang lạc đường ở ngoài, quả thực không tiện lãng phí thời gian. A-di-đà Phật, anh ta cũng là một kẻ đáng thương, thôn làng bị đồ sát rồi, chính mình có thể chạy trốn nhưng vẫn bị giết. Hey, ngã Phật tử bi, cho nên chúng ta vẫn nên trực tiếp đánh cho anh ta hồn vi phách tán đi. Đối với cả anh ta mà nói, chuyện sau này chưa chắc đã không phải là một loại giải thoát đâu. Hòa thượng à, bởi vì anh như thế này cho nên tôi thật sự rất thích anh đấy. Tô Bạch cười cười. Vậy làm thế nào đây? Thật ra thì tự cậu có thể làm. Anh ta bám vào trên người cậu là bởi vì bây giờ cậu đang ở trạng thái bình thường. Cậu trực tiếp biến thành trạng thái cương thi đi. Cương thi không nằm trong ngũ hành. Một khi cậu biến thành trạng thái đấy rồi, anh ta sẽ không có cách nào bám vào thân thể cậu nữa. Dĩ nhiên sẽ hiện hình thôi. Chuyện còn lại giao cho bần tăng là được rồi. Tô Bạch nghe thấy hòa thượng nói như vậy, lúc này hắn nhắm mắt lại, thân thể bắt đầu trở nên gầy gò hơn, cả người tản ra hơi thở tà ác. Ngay lập tức thì cái bóng mờ kia giống như lập tức từ trên người của hắn bắn ra vậy, xuất hiện ở bên ngoài, bóng dáng cũng trở nên rõ ràng hơn. Phật pháp vô biên. Hòa thượng nghiêm túc đưa tay ra bắt lấy du hồn này, sau đó niệm kim cương chú. Du hồn này thì không ngừng giãy giụa trong tay hòa thượng, cuối cùng giống như là một quả khí cầu bị nổ tiêu tán đi. Được rồi, hiện tại bản thân có thể bắt đầu suy đoán lại rồi. Cuối cùng cả người hòa thượng giống như dễ chịu hơn nhiều, một lần nữa ngồi trên mặt đất bắt đầu suy đoán. Hai lần suy đoán trước của hòa thượng tốn công sức và thời gian, nhưng mà lại không có thành công. Trong lòng của hòa thượng cũng tích tụ hỏa khí rồi. Đợi sau khi điều tra ra chân tướng, hòa thượng lại không thể đem lửa giận trút lên người Tô Bạch. Cuối cùng tất cả đều rơi trên du hồn đáng thương kia. Tô Bạch khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Sau đó cổ tay của hắn run lên. Tô Bạch dứt khoát dựa người vào một cây cột trụ, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Loại việc này chính mình cũng không giúp đỡ được một tay. Hắn vẫn am hiểu loại hình chiến đấu hơn, cho nên lúc cần đến hắn, hắn sẽ ra tay. Ở trong thế giới chuyện xưa này, việc nghỉ ngơi dưỡng sức một lúc là một chuyện rất quý giá. Khoảng một tiếng sau, hòa thượng lại một lần nữa đứng lên. Tinh thần của hòa thượng có chút mệt mỏi. Anh ta đi đến bên người Tô Bạch, khẽ vỗ vai. Tô Bạch mở mắt ra, có chút cười gượng. Hòa thượng thì cũng cười. Anh ta biết Tô Bạch không ngủ sâu, không có khả năng chính mình đứng lên Tô Bạch lại không biết. Nhưng mà song phương đều vô thức ăn ý, không có phá vỡ chuyện này. Hòa thượng đi ra cửa, Tô Bạch ngáp một cái cũng đi theo sau. Đi qua bên này, vòng sang bên kia, đi khoảng 2 phút đồng hồ, đi qua 10 suối nước nóng trong căn nhà gỗ nhỏ. Lúc này bọn họ lại mở một cánh cửa khác, liền thấy Gia Thố đang đứng ở trong đấy. Gia Thố nhìn thấy hòa thượng và Tô Bạch đi tới, cười nói: "Tôi cũng thử suy đoán một lần, nhưng phát hiện ra vẫn sai, bởi vì có chút chuyện ngoài ý muốn." Hòa thượng giải thích: "Bây giờ chúng ta có thể đi ra rồi, chúng ta đã trì hoãn khá lâu rồi." Ba người dưới sự dẫn dắt của hòa thượng tiếp tục đi qua nhiều căn nhà gỗ, sau cùng mở ra một cánh cửa. Trước mặt bọn họ xuất hiện khung cảnh núi rừng hoang vắng, mà không phải là những căn nhà gỗ giống nhau như đúc. Sau khi họ đi ra, bọn họ quay đầu nhìn lại. Ở đó chỉ có một ngôi nhà gỗ nhỏ trơ trọi, nhưng mà lại khiến cho người ta có một loại cảm giác dường như đã đi qua mấy đời rồi. Lúc này trời đã gần sáng rồi, có thể thấy được ba người đã ở bên trong trì hoãn quá lâu. Thế nhưng ba người còn chưa kịp thở ra, bên dưới truyền đến tiếng vó ngựa. Không dưới mấy trăm người. Gia Thố nghe tiếng động này liền lên tiếng: "Hơn nữa còn là kỵ binh, có lẽ là đại quân nhà Thanh đến rồi." Dù sao hiện tại cũng là triều Thanh, một đội xe của quý nhân bị tập kích, lúc này nhà Thanh kịp phản ứng, phái quân đội đến cũng là chuyện bình thường. "Không thể đi đường chính nữa rồi, chúng ta đi đường vòng thôi." Hòa thượng đi sang một bên đỉnh núi khác. Từ nơi này đi xuống, tuy không có đường núi, nhưng mà có lẽ không vấn đề gì. Nếu như đối diện là hơn 10 kỵ binh, hoặc là mười mấy người, ba người không cần sợ gì cả, có thể đi tới giết bọn họ. Nhưng mà đây là mấy trăm người, cho dù mấy trăm kỵ binh này chỉ dùng thứ vũ khí lạnh lạc hậu, dựa vào mạng người cũng có thể ép chết bọn họ rồi. Lúc này ba người Tô Bạch lựa chọn tránh đi mũi nhọn cũng là chuyện đương nhiên. Điều này cũng không tính là vi phạm nội dung cốt truyện, dù sao trước đó cũng có thể coi như là đi theo nội dung cốt truyện. Nếu như không, ba người cũng sẽ không vì vậy mà ở trong suối nước nóng lâu như vậy. Trước mắt thích hảo xu lại tránh hại đá, đây cũng được coi là tính bao dung của nội dung cốt truyện. Nếu như trong chuyện xưa nhân vật chỉ hướng về phía kẻ địch đâm xuống, như vậy thế giới chuyện xưa này cũng quá là nhàm chán. Lúc này hòa thượng xoay người xuống dưới, hai tay của anh ta rất có sức, trực tiếp nắm lấy khe đá, hai chân thì treo lơ lửng trong không trung, dáng vẻ này giống như là muốn leo xuống dưới vậy. Gia Thố thì sử dụng cả tứ chi, giống như một con khỉ linh hoạt đi lại giữa những tảng đá. Tô Bạch thì dần dần chuyển sang trạng thái của ma cà rồng. Lúc này độ nhạy bén và năng lực phản ứng của hắn đều được tăng lên. Tốc độ leo xuống dưới cũng không kém hai người kia là bao nhiêu. Ba người cứ thế đi xuống vách đá, tốc độ rất nhanh, tránh né đám binh lính nhà Thanh kia. "Bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Tô Bạch hỏi. "Nó sẽ nói cho chúng ta biết." Hòa thượng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Tô Bạch biết hòa thượng đang ám chỉ ai. Hoàn toàn chính xác. Radio kinh dị sẽ ăn bài tốt tất cả chúng ta. Đối với cả radio kinh dị mà nói, thính giả chỉ như món đồ chơi của nó mà thôi. Mà đối với cả thính giả, radio kinh dị cũng chính là một trò chơi. Hơn nữa, đối với cả một số phương pháp của radio kinh dị, thính giả coi như cũng đã sáng tỏ trong lòng rồi. Quả nhiên, Khi ba người vừa đi xuống khoảng 100 mét, phía dưới xuất hiện một khối đá phẳng nhô ra. Gia Thố nhảy xuống trước. Nơi này rất lớn, rất rắn chắc, bởi vì bị hai ngọn núi lớn che lấp đi, cho nên từ dưới núi hoặc là từ trên núi nhìn xuống đều không thấy vị trí của tảng đá phẳng này. Tô Bạch và Hòa Thượng cũng nhảy xuống theo đấy. Gia Thố thì chỉ vào bên trong, chống nạnh, thở phì phò. Nghỉ ngơi một lát đi, sau đó đi vào. Tô Bạch cũng nhìn về phía bên trong tảng đá này. Nơi đấy có một cái hang động. Lúc đầu cũng chẳng có gì cả. Chỉ là ngay tại cửa hang, ở hai bên lối vào có hai bộ xác khô bị bụi bặm che mất. Hòa Thượng đi tới trước mặt một cái xác khô, đưa tay xoa đi cho bụi bám trên đấy, lộ ra một chiếc áo cà sa vô hại. Trên cổ tay cái xác khô này còn quấn một chuỗi Phật châu. Chẳng qua Phật châu đã vỡ vụn, không nói đến linh khí, ngay cả giá trị thưởng thức cũng chẳng còn. Tô Bạch đi tới trước mặt một cái xác khô, lau đi cho bụi, sau đó tặc lưỡi một cái, quay vẫy người với cả Gia Thố đang nghỉ ngơi. Gia Thố, thân thích của cậu đang gọi cậu này. Gia Thố nghe tiếng đi tới, sau đó ánh mắt trừng to. Trên xác khô này thế mà lại ăn mặc trang phục của Lạt Ma, bên người còn có một kim luân, chỉ là kim luân này đã vỡ nát. Hòa Thượng và Gia Thố liếc nhau một cái. Trước cửa hang động này lại có hài cốt của một Hòa Thượng Trung Nguyên và Hòa Thượng Tây Tạng, trùng hợp với cả hai người. Tô Bạch đứng ở cửa hang động, nhìn một chút hai bên. Hai người nhìn xem đó có phải là hai người hay không. Nếu như lần này đụng vào trò quỷ như luân hồi gì đấy, vậy thì quá không có ý nghĩa rồi. Hơn nữa nhìn năm tháng, hẳn là 10 năm một lần luân hồi. Hòa Thượng và Gia Thố cùng nhau lắc đầu. Hiển nhiên bọn họ chắc chắn hài cốt này không quan hệ gì tới mình cả. Vậy thì không phải luân hồi rồi. Có lẽ là trùng hợp. Thi thể của hai tăng nhân ở đây chứng minh cho hang động này có đồ vật thần bí đáng sợ. Đúng lúc để chúng ta gặp phải. Tô Bạch nói. Hòa Thượng khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Tiếp theo là nhìn Tô Bạch. Gia Thố thì cũng nhìn Tô Bạch. Nhìn tôi làm gì? Tô Bạch hỏi. Nếu như lại xuất hiện một thi thể của Ma Cà Rồng, như vậy cũng không phải là trùng hợp. Hòa Thượng nói. Nhưng mà chỗ này chỉ có hai cỗ thi thể thôi. Cỗ thi thể của tôi đang ở đâu? Tô Bạch cười nhún vai. Nhưng mà chỉ một giây sau thì nụ cười của hắn cứng đờ trên mặt. Phía trên hang động khoảng 2 mét, có một khối nham thạch bỗng nhiên rơi xuống. Không có đập vào người, nhưng lại vỡ ra. Bên trong có một cỗ thi thể con rơi lớn bị phong hóa. Nhìn thi thể con rơi bị phong hóa trước mặt này, Tô Bạch khẽ gật đầu. Có thể, rất có thể, thật vô cùng có thể. Lần này thật sự đầy đủ. 3 người, 1 người cũng không thiếu, tất cả đều có đủ cả. Nhiệm vụ chủ tuyến còn chưa có thông báo. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn đi theo nhắc nhở của nội dung cốt truyện đi vào trong thôi. Nhưng mà tạm thời Bần Tăng muốn ở lại chỗ này để niệm một đoạn vãng sinh chú cho hai vị tiền bối. Sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Hòa Thượng chắp tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu đọc lấy kinh văn. Cho dù hồn phách của hai cái xác khô này đã sớm không còn, nhưng mà đây coi như là một loại tôn trọng. Gia Thố đứng ở bên cạnh Hòa Thượng, từ từ nhắm mắt lại. Cũng bắt đầu đọc lấy kinh, môi thì mấp máy. Hai tên hòa thượng này đều niệm kinh văn siêu độ cho hai vị tiền bối của mình. Tô Bạch nhìn thoáng qua thi thể của Hòa Thượng Trung Nguyên, lại nhìn một chút thi thể của Hòa Thượng Tây Tạng. Hắn thở dài, chuyển thi thể rơi đặt ở giữa hai cái xác khô kia. Thuận tiện dẫn nó đi cùng nha. Chờ sau khi sắp xếp xong xuôi rồi, 3 người chuẩn bị đi vào hang động. Trong hang động này có rất nhiều nham thạch, nhưng mặt đất coi như bằng phẳng, rất dễ đi. Thế nhưng nếu như bọn họ tiếp tục đi sâu vào bên trong, đất lại hơi bị xốp, mang theo cảm giác gì đó dính dính. Chân bước lên có chút không vững, giống như bước tiếp thì sẽ bước hụt vậy. Hơn nữa nơi này ở vị trí sườn núi, thậm chí là có chút cao, cho nên nếu bên dưới thật sự có vết nứt trống rỗng đi, khả năng ngã chết không phải là không thể. Đi khoảng 20 phút, phía trước xuất hiện một ngã ba. Lúc Hòa Thượng và Gia Thố tiếp tục đi lên phía trước, Tô Bạch giơ tay lên: "Đợi một chút." Gia Thố và Hòa Thượng dừng lại, quay người nhìn Tô Bạch. Tô Bạch ngồi xổm xuống, sờ tay lên mặt đất. Ánh sáng trong đồng không tốt lắm, nhưng mà không phải là không có tia sáng, có vài khe hở đủ để tia nắng chiếu vào. Dĩ nhiên chút ánh sáng đó cũng chỉ có thể đủ cho bọn họ nhìn thấy mơ hồ thôi. Sau khi cẩn thận phân rõ, Tô Bạch phủi tay đứng lên. "Có một nhóm người đã đi trước chúng ta, bên dưới có dấu chân, nhưng mà không phải là quá rõ ràng. Nhưng mà có thể xác nhận được là trước kia không lâu, số lượng người tương đối nhiều, có lẽ khoảng từ 5 người trở lên. Hơn nữa bọn họ không đi giày vải hoặc dép lê như chúng ta đâu, mà là cùng một loại giày hiện đại." Gia Thố và Hòa Thượng liếc nhìn nhau. Hòa Thượng nói: "Có lẽ là thính giả khác sao? Hơn nữa bọn chúng đã hợp lại." Tô Bạch tiếp tục phân tích: "Chúng ta đi chậm một chút, thả chậm bước chân thôi. Nếu đã có người đi trước chúng ta rồi, chúng ta cũng vui vẻ để họ đi trước làm người dò đường cho chúng ta." Hòa Thượng khẽ gật đầu, cùng với cả Gia Thố thả chậm bước chân. Ba người đi như vậy càng giống như là đi ngắm cảnh du lịch vậy. Nhưng mà cũng chính vì biết phía trước còn có thính giả khác, cho nên cảm xúc không yên cũng giảm đi rất nhiều. Chẳng qua tiệc vui chóng tàn thôi. Một bóng người màu đen xuất hiện ở con đường phía trước. Anh ta nằm trên một tảng đá. Cách từ rất xa, Gia Thố nhắm mắt lại, cảm ứng một chút, sau đó xác nhận. Là người chết, hơn nữa vừa mới chết không bao lâu. Gia Thố có bản lĩnh xác nhận người sống hay chết từ phía xa. Trước đó cũng chính là anh ta từ xa đã nhận định bên trong suối nước nóng không còn người sống. Sau khi có Gia Thố xác nhận, ba người mới tiếp tục đi về phía trước. Người chết mặc một chiếc áo jacket màu đen, ở ngực có một vết thương rất lớn, to bằng cái bát, giống như bị một móng vuốt mọc ra từ một khối thịt lớn, ở ngực cũng lún xuống, hẳn là bị một kích chí mạng. Gã này khoảng 30 tuổi. Tô Bạch theo thói quen đưa tay sờ vào túi quần của người chết để tìm kiếm một lần, phát hiện ra túi quần đã bị lật trái rồi. Tô Bạch không khỏi mỉm cười nói: "Trước khi đồng bọn của anh ta vứt bỏ anh ta, bọn họ đã lấy hết mọi thứ trên người của anh ta rồi, không còn sót thứ gì cả. Thật ra người giết anh ta rất có thể là đồng bạn của anh ta." Gia Thố kiểm tra vết thương trên người của anh ta rồi nói: "Vết thương lớn như vậy, nếu như là dị loại sát thương, ít nhất cũng phải là những loài có kích thước lớn như là lão hổ hay là báo săn kia mới có thể làm được. Nhưng là thính giả, ít nhất anh ta có đầy đủ nhạy bén và thủ đoạn để bảo vệ mình. Nếu như là dị loại có kích thước lớn như vậy, hẳn là rất khó có thể hoàn toàn ẩn núp ở đây. Khả năng anh ta bị đánh chết ngay ở trước mặt cũng không lớn. Hơn nữa, ở đây cũng chẳng có dấu vết của vật lộn. Nếu như bọn họ là đoàn đội với nhau, không có khả năng chỉ có mình anh ta chết. Những người còn lại, ngay cả dấu vết đánh nhau với cả dị loại cũng không có xuất hiện. Trong đội ngũ này có nội chiến sao?" Tô Bạch suy nghĩ rồi nói: "Bọn họ sẽ không ngu tới mức đó chứ. Ở thời điểm này, ở nơi này, không chỉ nội chiến còn tự giết lẫn nhau, rốt cuộc bọn họ đã gặp phải chuyện gì vậy? Không thể hoàn toàn dùng lý tính để phân tích tất cả thính giả. Ít nhất, Bần Tăng biết không ít người, cho dù là sau khi tiến vào thế giới chuyện xưa này, làm việc cũng chẳng có chút kiêng kỵ gì cả. Nhưng mà loại người này cũng không có chết đi." Lúc này Hòa Thượng mới lên tiếng, sau đó đưa tay ra khép lại mắt cho gã ta, một lần nữa nhìn về phía trước. "Nếu đội ngũ của đối phương đã nội chiến rồi, có lẽ bây giờ tốc độ của chúng ta nên nhanh hơn một chút đi." Tô Bạch khẽ gật đầu, hắn hiểu được ý của Hòa Thượng. Nếu như đội ngũ phía trước giống như bọn họ, coi trọng chú ý và cẩn thận, như vậy bọn họ đi theo sau, quả thật có thể tránh được rất nhiều nguy hiểm và phiền phức. Nhưng mà nếu đội ngũ phía trước rất hỗn loạn, thậm chí đã xuất hiện nội chiến rồi, đi theo sau họ cũng chẳng phải là chuyện gì may mắn cả. Có trời mới biết bọn họ sẽ gây ra phiền phức hay họa gì. ba người tăng tốc độ đi lên phía trước. Thế nhưng đi được một lúc, thế mà lại xuất hiện một cỗ thi thể. Lần này là thi thể của nữ khoảng 20 tuổi, dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng mà cũng giống như gã đàn ông kia. Trước ngực bị móc ra một khối thịt lớn, một kích chí mệnh, trong túi chẳng có gì cả. Trên lỗ tai có bấm lỗ tai, thế nhưng mà lại không có khuyên tai hay trang sức gì cả. Không biết là đã bị lấy đi hay là trước khi vào thế giới chuyện xưa này tự mình tháo ra. Tô Bạch kiểm tra thi thể một lần nữa, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Có chút gì đó không đúng. Hòa thượng gật đầu. Quả thật có chút không đúng, có chút nói không rõ là cái gì. Nếu như là nội chiến, liên tục hai lần giết người trong đội ngũ, đem thi thể nhét ở đây, có chút kỳ lạ nha. Gia Thố bổ sung. Đây là nội chiến chứ không phải là làm tình. Còn muốn mai khai nhị đô, hoa mai nở hai lần sao? Hoặc là một đêm 4-5 lần gì đó. Chẳng lẽ không làm một lần rồi chấm dứt được hay sao? Đây là thi thể thứ hai rồi. Tôi thậm chí có một loại dự cảm, có lẽ phía trước còn có thi thể thứ ba. Tô Bạch sờ cầm mình, sau đó ngồi xổm xuống, thậm chí là nằm trên đất, bắt đầu tìm kiếm dấu vết trên mặt đất. Hòa thượng không quấy rầy Tô Bạch, mà là chính mình đi kiểm tra thi thể. Gia Thố thì đứng nguyên tại chỗ nhìn xung quanh, giống như đang tiến hành cảnh giới. Cuối cùng Tô Bạch giống như đã phát hiện ra điều gì đấy, đi đến chỗ của Hòa thượng và Gia Thố. Ở trên phương diện đối phó với cả sự kiện linh dị, Hòa thượng và Gia Thố là nhân sĩ chuyên nghiệp, còn việc phát hiện và quan sát các chi tiết nhỏ là điều mà Tô Bạch am hiểu. Dù sao trước đó hắn cũng là sát nhân, tham gia câu lạc bộ giết người, hắn đã trải qua nhiều lần thực tế rồi. Các người nhìn xem, chỗ người phụ nữ này chết, ở phía sau và phía trước, số lượng và dấu chân không có gì thay đổi cả, không có gia tăng, không có giảm bớt. Thậm chí tôi còn mơ hồ nhớ rõ được tình trạng dấu chân trước và sau của thi thể nam, thậm chí là bao gồm đến nơi này, dấu chân không có phát sinh thay đổi. Nếu như nói một nam một nữ này đi loại giày đế mềm, không để lại dấu vết quá mức rõ ràng, điều này còn có thể giải thích được. Thế nhưng trước đó tôi đã cố ý lưu ý rồi, người đàn ông kia đi loại giày chuyên dụng để leo núi, đế của nó là đế đinh, còn trên chân người phụ nữ này lại là một đôi ủng da cho nữ, đế giày rất nhọn. Lúc bọn họ đi lại trên mặt đất xốp, không có khả năng không lưu lại dấu vết. Nói đến đây thì Tô Bạch vô thức mím môi. Nói cái nhìn của cậu ra đi. Hòa thượng thì lên tiếng. Tô Bạch cười nói. Đội ngũ đi trước chúng ta, có lẽ bọn họ không phải gặp nội chiến. Thậm chí trong đầu tôi còn có một loại suy đoán. Khả năng chính là bọn họ cũng không biết, trong đội ngũ của bọn họ đã có hai đồng bạn tử vong rồi. Ý của cậu là trong đội ngũ phía trước có thứ gì đó lén giết người trong đội ngũ đấy, còn biến thành hình dạng của bọn họ, lẩn vào bên trong bọn họ sao? Hòa thượng hỏi. Có lẽ chính là như vậy. Gia Thố thì có chút lo lắng. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Đi lên nhắc nhở bọn họ sao? Những thứ quỷ quái kia đã dùng loại thủ đoạn này hẳn là vì cảm thấy chính diện không một hơi ăn xong cả đội kia được. Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy, đội ngũ kia sẽ không giải thích được, toàn quân bị diệt. Hòa thượng đồng ý với cả lời của Gia Thố. Nếu những thứ quỷ vật đã xuất hiện bên trong hang động này rồi, sau khi nó đối phó xong với cả đám người kia, khó tránh khỏi việc nó sẽ ra tay với chúng ta. Nếu như đội ngũ người kia cứ thế không giải thích được tử vong, đối với chúng ta mà nói, đây cũng là loại quan hệ môi hở răng lạnh. Sớm muộn gì mũi nhọn cũng hướng về phía chúng ta thôi. Có lẽ bọn họ cách chúng ta không quá xa đâu. Chúng ta nhanh thêm một chút đuổi theo, không bao lâu nữa có thể đuổi kịp bọn họ. Chúng ta không cần bọn họ cảm ơn gì cả, chỉ cần bọn họ chết muộn hoặc là chết chậm một chút cũng là một loại chuyện có lợi cho chúng ta rồi. Đừng quá nóng vội. Lúc này thì Tô Bạch bỗng nhiên lên tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mặt ân tình bất định, rồi nói: Chúng ta đừng vội qua quản chuyện của người khác. Đầu tiên, có phải chúng ta nên xác định trước một chút, trong đội ngũ của chúng ta có ai đã bị đánh cháo rồi hay không? Trên mặt đất xốp, hòa thượng ngồi xổm bên cạnh thi thể của các đàn ông kia. Ngón tay của anh ta vuốt nhẹ lên cánh tay của thi thể nam. Nơi này dường như có một cái bớt giống kinh văn. Cái xuất hiện rất quỷ dị, rất không bình thường, bởi vì đó không phải là hình xăm. Hình xăm không có đường vân rõ ràng như vậy. Thế nhưng nếu như đây là sự thật, là bớt, vậy người này so với cả Phật sống chuyển thế còn bốc hơn. Là dạng Phật gì sau khi chuyển thế có thể để lại đường vân Phật lý trên thân thể thế này? Chỉ là đường vân Phật lý này có chút khó có thể lý giải được. Nó giống như ẩn chứa rất nhiều đạo lý, nhưng mà lại giống như cách một tầng xa, khiến cho hòa thượng rất khó có thể lập tức hiểu rõ được. Nhưng đối với cả hòa thượng mà nói, loại vật này thật giống như con nghiện gặp ma túy. Hòa thượng trầm mê một cách tự nhiên vào nó. Cuối cùng, hòa thượng giống như nghĩ được thứ gì đấy. Đường vân pháp lý này cũng không phải là ở cận đại, thậm chí có thể từ ngàn năm trước. Vào thời điểm đấy, sau khi văn hóa Phật giáo tiến vào lãnh thổ nhà Hán, còn chưa được hoàn toàn chuyển hóa sang bản thích hợp cho người Hán đọc, cho nên nó mang theo một hơi thở nguyên thủy. Cũng chính vì lẽ đấy, hòa thượng đã quen tiếp nhận văn hóa Phật giáo Trung Nguyên mới cảm thấy đường vân này có chút hiếm thấy. Trong giây lát, bỗng nhiên hòa thượng ý thức được thời gian trầm tư của mình quá dài để cho Tô Bạch và Gia Thố ở đây chờ chính mình. Hòa thượng có chút ngại ngùng, vẫn nên là vẽ lại trước để sau này nghiên cứu sau, hoặc là trực tiếp lột bỏ lớp da này cho dễ dàng hơn. Dù sao trên phương diện này thì hòa thượng luôn không câu nệ tiểu tiết. Thế nhưng đúng lúc này, hòa thượng bỗng phát hiện ra bên cạnh mình không có ai cả. Không biết Gia Thố và Tô Bạch đã đi đâu cả rồi, chỉ còn lại mình anh ta lẻ loi trơ trọi ngồi cạnh thi thể của gã đàn ông. Đồng thời, đường vân pháp lý trên cánh tay của gã này bắt đầu nhạt dần đi, thậm chí sau đó còn hoàn toàn biến mất. Hòa thượng hít một hơi thật sâu, đứng lên. Hòa thượng biết mình bị mắt lừa rồi. Ở cổ vị trí của thi thể nữ có hình xăm giống như đồ đằng, hình xăm vẽ động vật, loài động vật rất kỳ lạ. Trên thực tế thì không tồn tại trong hiện thực, nó chỉ tồn tại trong sách của Mật Tông cùng với cả Thao Thiết Tỳ Hưu trong thần thoại. Gia Thố nhìn chằm chằm vào hình xăm này. Hình xăm này rất thú vị, hẳn là do một cao tăng đắc đạo của Tây Tạng vẽ ra. Thời gian dần dần trôi qua, Gia Thố nhìn thấy đồ đằng này. Sau lưng của anh ta thì cũng bắt đầu có một làn khói đen đang ngưng tụ, giống như là anh ta và mãnh thú trong đó đang cùng nhau đạp mây vậy. Gia Thố đang lĩnh hội và cảm ngộ. Cuối cùng, giống như nghĩ tới điều gì đấy, Gia Thố lập tức thanh tỉnh. Anh ta biết mình không nên trầm mê cảm ngộ trong cái khoảng thời gian này. Anh ta không biết mình đã trầm mê cảm ngộ đồ đằng này trong bao lâu, nhưng mà có thể nghĩ tới hẳn là thời gian rất lâu rồi. Nhưng mà vì sao hai người đồng đội bên cạnh anh ta lại không nhắc nhở chứ? Chẳng lẽ bọn họ ngại ngần sao? Nhưng mà hai người bọn họ cũng không phải loại người hay thẹn thùng. Gia Thố ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ. Làm sao lại chỉ còn một mình ta thế này? Đầu tiên, có phải chúng ta nên xác định một chút không? Trong đội ngũ chúng ta có ai bị đánh cháo rồi hay không đây? Sau khi Tô Bạch nói xong câu này, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Gia Thố và Hòa Thượng. Hòa Thượng thì khẽ gật đầu. Quả đúng là như vậy, Bần Tăng đồng ý. Gia Thố, cái này có tính là cưỡng chế tạo ra nội chiến không? Chỉ là để an toàn thôi. Chúng ta có thể xem thường đội ngũ kia, bọn họ có thể là những kẻ nhược trí. Có thể bọn họ sơ ý, có thể cấp bậc bọn họ quá thấp, có thể bọn họ kém quá xa chúng ta. Cho nên chính là bởi vì nhiều khả năng như vậy mới đưa đến việc đội ngũ của bọn họ bị đánh cháo hai người. Nhưng bọn họ lại chẳng hay biết gì cả. Chẳng qua, nếu như đổi lại mạch suy nghĩ thì sao? Đội ngũ ở phía trước không ngốc, có lẽ bọn họ không thông minh như chúng ta. Thế nhưng bọn họ không phát hiện ra đồng đội bị đánh cháo. Điều này có khả năng là do năng lực người ngụy trang quá đáng sợ, đã đủ để lấy giả đánh cháo rồi. Tô Bạch vừa nói vừa quan sát phản ứng của Hòa Thượng và Gia Thố. Vậy chúng ta nên làm kiểm tra thế nào đây? Gia Thố chỉ vào chính mình. Nói thật lòng hay là thể hiện ra năng lực của chính mình? Tô Bạch lắc đầu. Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi. Có lẽ những thứ đồ chơi quỷ quái kia cũng không có nhiều như vậy đâu. Hơn nữa lực chú ý của nó hẳn là tập trung lên đám người phía trước rồi, tạm thời không còn để ý chúng ta nữa. Hơn nữa chúng ta chỉ có 3 người thôi, muốn có thể không một tiếng động đánh cháo, độ khó cũng quá lớn đi à. Nếu như đối phương thật sự có năng lực này, sớm có thể cứng đối cứng mà không phải đánh lén nữa rồi, cũng không cần thiết phải che giấu. Các bạn thân mến, và đội ngũ của Tô Bạch đã rơi vào cái tình cảnh là bị những cái thứ vô hình nó đánh cháo đồng đội đi. Như vậy là bây giờ Tô Bạch đang phải đối mặt với cả hai tên giả mạo Gia Thố và Thất Luận. Kết cục của Tô Bạch trong cái đoạn này thế nào? Hẹn gặp các bạn ở tập buổi tối nha. Xin chào và hẹn gặp lại.